phòng lớn của gã liền oanh một tiếng, bị người từ bên ngoài hung hăng đạp bay. Thân ảnh Lý Hữu Phỉ xuất hiện ở chỗ đó. Ngay khi nhìn thấy Lý Hữu Phỉ, mặc dù vẻ ngoài đối phương lạ lẫm, thế. Nhưng ánh mắt cùng với âm thanh, còn có chấn động trên người, khiến cho một đạo tử lập tức liền nhận ra đối phương đúng là vị sư tôn thần bí trước đó của mình. Việc này khiến cho gã có chút lờ mờ, vừa muốn mở miệng, nhưng giờ phút. Lý Hữu Phỉ đã không có tâm tình đi suy nghĩ và cân nhắc sự tình nữa, sau khi trông thấy một đạo tử, lão tiến lên bắt lấy, mắt thấy sẽ phải mang đi. Tên nghiệt đồ này, nhanh đi theo ta, mau đi nhận lỗi với đại sư, như vậy. Ngươi mới còn cơ hội giữ một tia sinh cơ. Một đạo tử không cách nào phản kháng, giờ phút này nội tâm của gã vẫn đang cuộn trào, có chút không biết làm sao, lúc này một tiếng hừ lạnh truyền ra. Từ trong miệng lão già áo đen kia. Càng rỡ. Tu vi linh tàn tràn ra tiếng hừ lạnh liền như lôi đình, thân thể Lý Hữu Phỉ. Dừng lại, lui lại vài bước, khóe miệng tràn ra máu tươi, chợt ngẩng đầu nhìn về. Phía lão già áo đen. Hắc đồng thượng nhân. Lý Hữu Phỉ, nguyên lai một đạo tử này đã từng là đệ tử của ngươi, nhưng gần đây ta đã nhận gã làm đồ đệ, không còn quan hệ cùng ngươi nữa. Hắc đồng thượng nhân nhàn nhạt mở miệng. Lý Hữu Phỉ tự nhiên cũng nhìn ra đệ tử của mình đã thay đổi sư môn, nghe. Vậy nhẹ gật đầu, nhìn một đạo tử. Ngươi nói xem thế nào? Một đạo tử do dự ôm quyền về phía Lý Hữu Phỉ. Tiền bối. Được, ta biết rồi. Lý Hữu Phỉ cắt ngang lời nói của một đạo tử, nếu như đổi thành ngày thường, lão khả năng còn sẽ phẫn nộ vì việc này, nhưng bây giờ lại nhẹ nhàng thở ra. Được, là ngươi nói đấy, không có quan hệ cùng ta, từ giờ gã không phải là đệ tử của ta, nhưng mà một đạo tử, nhìn trên phân thượng ta và ngươi đã từng là sư đồ, ta nhắc nhở ngươi một câu. Ngươi gây phiền toái lớn rồi. Lý Hữu Phỉ lắc đầu, lời vừa nói xong, bên ngoài phòng truyền tới tiếng bước chân, càng có từng trận kêu thảm thiết vang vọng, thân ảnh một đoàn. Người Hứa Thanh đã đi tới nơi đây, đang cất bước về phía căn phòng này. Một màn như thế khiến trong lòng một đạo tử thất kinh, hắc đồng thượng. Nhân bên cạnh kia đảo mắt nhìn qua bên ngoài, sau khi lướt qua trên thân đám. Người Hứa Thanh, thần sắc như thường, chậm rãi mở miệng. Chính là mấy tên Nguyên Anh, từ lúc nào lại có thể thể bày ra tư thái như vậy? Một đạo tử, pháp thuật vi sư vừa dạy ngươi lúc trước, bây giờ ngươi hãy nhìn cho rõ tiếp theo sẽ được sử dụng trong thực chiến như thế nào. Nói xong, Hắc đồng thượng nhân đứng lên, thần sắc bình tĩnh, chắp tay sau. Lưng đi ra ngoài, một bước liền đi ra khỏi phòng, tu vi linh tàn vào thời khắc. Này ầm ầm bộc phát khắp toàn thân. Trên đỉnh đầu lập tức huyển hóa ra một tòa bí tàng. Bên trong bí tàng hình như có núi lửa tồn tại, phun trào ra biển lửa thao. Thiên, trong mơ hồ còn có âm thanh thiên đạo gào thét ở bên trong, khiến cho quy tắc bát phương lại có chỗ cải biến, bốn phía xuất hiện vô số thân ảnh hư ảo. Những hư ảnh kia dữ tợn, nhao nhao gào thét. Trong khoảng thời gian ngắn, khí thế tựa như cầu vồng, phong vân biến sắc. Tiếp theo. Lão đi ra bước thứ hai, đến phía trước đám người Hứa Thanh, bí. Tàn phía sau hình thành trấn áp ngập trời, tu vi tản ra, thiên địa nổ vang và ảnh. Hưởng phạm vi rộng lớn vô cùng, càng là tạo thành một cái ấn ký phù văn màu đen. Đạo ấn ký này cuối cùng to tới ngàn trượng, sau khi biến ảo trên bầu trời. Tràn ra uy áp cường hãn, khiến cho mặt đất nứt ra và núi đá sụp đổ, uy áp kinh. Người. Đồ nhi. Nhìn cho kỹ, đây chính là đại ma ấn ta vừa truyền thụ cho ngươi. Hắc đồng thượng nhân nhàn nhạt mở miệng, giơ tay tùy ý vung lên, muốn trấn áp những thứ gà đất chó kiển trước mặt. Mà giờ khắc này, trong mắt đội trưởng lộ ra vẻ cổ quái, Ninh Viêm nhếch miệng nở nụ cười, Ngô Kiếm Vu ngạo nghễ hất cằm lên, Hứa Thanh mặt không cảm xúc. Đối với mấy cái này, bọn họ không nhìn thẳng mà toàn bộ quay người, đồng loạt cúi đầu về thế tử ở một bên. Gia gia. Thế tử đang trêu đùa anh Vũ, nghe vậy liền ngẩng đầu liếc mắt nhìn Hắc đồng thượng nhân. Chỉ là liếc mắt. Tâm thần Hắc đồng thượng nhân quanh một chút, trực tiếp đã tê rần, phù phù.

từ loại trình độ nào đó, cũng coi như biến nơi đây với tư cách sơn môn, chỉ là một hình thức khác. Vì vậy dưới mọi người dụng tâm đồng hành, Thanh Linh Đường lần nữa xuất hiện ở trong thổ thành. Giờ phút này, Hứa Thanh đứng bên ngoài tiệm thuốc nhỏ, nhìn qua hoàng cảnh quen thuộc trước mắt, tâm tình trầm tĩnh lại, cúi đầu về phía Thế Tử bên cạnh. Đa tạ lão gia gia, trước mời lão nhân gia ngài vào nghỉ ngơi. Linh Nhi ở bên cũng là vừa lòng thỏa ý, ngây thơ nói với Thế Tử. Thật cảm tạ lão gia gia giúp ta cùng Hứa Thanh ca ca xây dựng lại tiệm thuốc. Thế Tử nở nụ cười, chú ý đến trên tiệm thuốc, chắp tay ra sau lưng đi vào. Hứa Thanh đi theo sau. Ninh Viêm cùng Ngô Kiếm Vu quét mắt nhìn Lý Hữu Phỉ một bên giờ phút này trán vẫn còn đổ mồ hôi, vỗ vỗ bờ vai của lão, cất bước đi vào. Mới vừa vào tới, Linh Nhi liền nhiệt tình giới thiệu tiệm thuốc của mình với Thế Tử. Lão gia gia, chỗ đó là phía sau nhà, trước kia Hứa Thanh ca ca đều ở bên trong luyện đan, còn ta ở quầy hàng nơi đây tính toán sinh ý vừa vặn rất tốt á. Linh Nhi nói xong, lấy mầm tiểu thảo ra, đặt ở tại chỗ. Còn có nó nữa, nó gọi là mầm nhỏ, rất đáng yêu, ngày bình thường vui vẻ liền khiêu vũ. Anh Vũ lập tức nhìn kỹ tới. Tiểu thảo run rẩy, cố gắng chập chờn. Lúc Linh Nhi giới thiệu nơi đây, đội trưởng cũng quan sát chung quanh. Nhìn chỗ này một chút chỗ kia một lát, khẽ mở miệng nói với Hứa Thanh. Tiểu Thanh, cửa hàng này hơi nhỏ nha, có thể ở nhiều người như vậy sao? Lý Hữu Phỉ ở phía sau nghe nói như thế, vội vàng xuất ra ngọc giản triệu. Hoán nhân thủ, rất nhanh, cư dân bốn phía đã đến, đã thông phòng hai bên. Tiệm thuốc, khiến quy mô tiệm thuốc thoáng cái mở rộng gấp mấy lần. Quan âm chi ngoại. Audio truyện chấm org. Chương 1438, tiệm thuốc nhỏ ấm áp, 2. Bận rộn xong xuôi đã là hoàng hôn, theo bên ngoài thổ thành an tĩnh lại. Ngọn đèn dầu cũng được thắp lên bên trong tiệm thuốc nhỏ, chiếu rọi ra một cổ cảm giác ấm áp bên trong tiệm thuốc. Dưới ngọn đèn dầu, mọi người ngồi trên bàn bốn phía tiệm thuốc, ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi. Thế Tử ở đó trêu đùa anh Vũ, Ninh Viêm cùng Ngô Kiếm Vu mặc dù cố gắng làm cho mình quen với việc bên cạnh có tồn tại một lão gia gia quẩn thần. Nhưng mà căng thẳng không phải thời gian ngắn liền có thể tiêu tán, bây giờ ngồi gần như vậy, lập tức bỗng có một loại cảm giác co quắp giống như nàng tiểu thiếp trực diện chính thất. Hứa Thanh cùng Linh Nhi tốt hơn, người phía trước sớm thành thói quen. Người sau bản thân rất biết khiến lão nhân gia ưa thích. Về phần đội trưởng, y trừng mắt nhìn qua, đoạn đường này y coi như là đã nhìn ra, thế tử của chúa tể này đi đến Khổ Sinh Sơn Mạch có lẽ có hai cái mục đích, một cái không biết, nhưng cái thứ hai nhất định là có liên quan cùng Hứa Thanh. Lão là coi trọng tử nguyệt của Hứa Thanh, muốn rèn luyện nó, khiến cho Tiểu Thanh có thể phát triển rất nhanh, hẳn là muốn mượn năng lực Tiểu Thanh đi cởi bỏ phong ấn những huynh đệ tỷ muội của mình. Việc này không đơn giản như vậy, Hồng Nguyệt Thần Điện nhất định sẽ tăng độ đề phòng đến mức cực cao. Đội trưởng như có điều suy nghĩ, lại nhớ về hành vi của đối phương trên đoạn đường này, nhìn ra thế tử của chúa tể này rất hưởng thụ nhân gian khói lửa, đối với việc ở lại bên trong tiệm thuốc nhỏ cũng không có bất luận ý bài xích nào. Cũng đúng, dù sao cũng là một lão nhân ở quá, có lẽ càng ưa thích cảnh tượng ôn hòa và đầm ấm xung vầy với tử tôn trong nhà. Nghĩ tới đây, đội trưởng lập tức nhìn đám người Ninh Viêm. Mấy người các ngươi, ai biết làm cơm, còn không mau đi làm bữa cơm cho gia gia. Ninh Viêm mờ mịt, Ngô Kiếm Vu cũng vò đầu, Lý Hữu Phỉ do dự, ánh mắt Linh Nhi bên đó sáng lên, kích động. Nàng ban đầu ở bên trong Huỳnh Hỏa Thành của Đoan Mộc Tàng, chính là học được rất nhiều tay nghề nấu nướng từ những tỷ tỷ cùng A Di kia, Hứa Thanh. Ca ca mỗi lần ăn đều rất thích, cho nên giờ phút này vừa muốn mở miệng. Hứa Thanh ở bên cạnh nhìn thấy, liền đoạt lời trước Linh Nhi, truyền ra lời. Nói. Ta đi nấu. Nói xong Hứa Thanh đứng lên, nhưng sau khi suy nghĩ một chút, hắn lại chậm rãi mở miệng. Nhưng không có nguyên liệu nấu ăn. Đội trưởng vừa nghe Hứa Thanh muốn làm cơm, cũng rất tò mò, vì vậy liền vội hỏi ý kiến những người khác, cuối cùng dưới ánh mắt của Ngô Kiếm Vu. Anh Vũ không tình nguyện vung vẫy lắc lư thân thể, rơi xuống đầy đất toàn là cá lớn. Nó thích ăn cá, lúc trước trên đường đi tìm Hứa Thanh thì nó cũng đã bắt. Không ít, ngày bình thường mỗi lần lén lút ra ngoài, nó đều đi bắt cá ăn. Điểm ấy, phụ thân nó dĩ nhiên là rõ ràng. Giờ phút này lấy ra số lượng lớn, anh Vũ trông mong nhìn qua chỗ Hứa Thanh, có lòng nói vài lời, nhưng cũng không dám, vì vậy chỉ có thể thở dài. Hầm hầm nhìn đám người đội trưởng. Mấy người các ngươi còn không làm việc đi, không phát hiện nơi đây bẩn. Loạn lên đấy sao, nhanh đi quét dọn lại. Đội trưởng nở nụ cười, ánh mắt Ninh Viêm thâm sâu, Ngô Kiếm Vu giả bộ. Như không nghe thấy, nhưng y biết rõ Nhị Ngưu có kế hoạch, có lẽ sắp triển. Khai rồi. Cứ như vậy mọi người bắt đầu làm việc, có quét dọn dưới sàn nhà, có lau bàn quầy hàng, có xếp lại đan dược, thậm chí dưới sự yêu cầu của anh Vũ, bọn họ cũng đều đổi sang trường bào thô sơ, nhìn qua không thấy chút cảm giác tu sĩ gì cả. Mà đội trưởng chỗ đó mắt thấy công việc phải làm quá nhiều, chỗ thế tử hình như còn thiếu người nha hoàn, vì vậy liền nghĩ tới U Tinh, dứt khoát phóng xuất ả từ trong mảnh vỡ thế giới ra. Ngay khi xuất hiện ở trong tiệm thuốc, U Tinh lập tức ầm ầm bộc phát khí. Tức, càng có giọng nói cực kỳ phẫn nộ vang vọng. Trần Nhị Ngưu, chém ngươi ngàn đao. U Tinh xuất hiện, Ninh Viêm và Ngô Kiếm Vu cũng không để ý, thậm chí cũng chưa từng liếc mắt nhìn, vẫn đang tập trung làm việc như trước, mà lời ả vừa nói ra, đội trưởng trừng mắt, ngạo nghễ cắt ngang. Tiểu U, ngươi càng rỡ, không nhìn một chút xem ai ở trong nơi này. Đội trưởng đáy lòng đắc ý, giơ ngón tay lên chỉ ra sau lưng U Tinh. U Tinh sững sờ, ả cảm nhận được không bình thường, theo bản năng quay lại nhìn thoáng qua. Chỉ là liếc mắt. Một lát sau, bên trong tiệm thuốc này có thêm một nha hoàn. Cứ như vậy thời gian trôi qua, bầu trời bên ngoài lờ mờ, gió đang gào thét. Lạnh ý vào ban đêm cũng bắt đầu xâm nhập bát phương, ngọn đèn dầu trong thổ thành không nhiều lắm, từng nhà cũng đang run rẩy, chỉ có tiệm thuốc nhỏ này, theo Hứa Thanh nấu cơm, từng luồng hương vị dần dần phiêu tán ra. Tới. Khí tức khói lửa hóa thành nguồn ấm áp của nhân gian, đang tràn ngập tiệm thuốc. Một lúc lâu sau, Hứa Thanh bưng một số đồ ăn đặt trên mặt bàn. Mùi hương tỏa bốn phía, một bàn tiệc cá. Bên trong có canh cá, da cá nướng, cá chiên, cá kho tàu. Mắt thấy một bàn phong phú thế này, đội trưởng cũng thật bất ngờ. Linh Nhi trông thấy, nước bọt cũng đều muốn chảy ra, nhanh chóng ngồi ở chỗ kia cầm đũa lên, trông mong nhìn qua thế tử lão gia gia. Thế tử nở nụ cười, kẹp lên một miếng đặt ở trong miệng, từ từ nhai chậm. Rồi nuốt, khẽ gật đầu. Các ngươi cũng không nên quá câu nệ rồi, cùng nhau nếm thử đi. Đội trưởng hiếu kỳ, cẩn thận gắp một miếng, sau khi ăn liền tán thưởng lên. Mà cũng thầm cân nhắc cái món ăn này không thể nào ngon như thịt thần linh. Ninh Viêm cũng ăn một miếng, đồng dạng biểu hiện thay đổi sắc mặt. Nhưng nội tâm thầm nghĩ như bình thường. Ngô Kiếm Vu nhấp một hớp nước canh, thở dài, đã lâu không ăn thức ăn. Phàm tục, có lòng ngâm thơ cảm thán một phen, lại liếc mắt nhìn Hứa Thanh. Nhịn xuống. Về phần U Tinh, tư cách nha hoàn, cũng có tư cách ăn mấy ngụm, nhưng hình như ả không muốn ăn. Trong trí nhớ của ả, vẫn là thịt người ngon nhất, nếu như có thể ăn Nhị Ngưu, thì lại càng ngon hơn. Quan âm chi ngoại. Audio truyện chấm org. Chương 1439, tiệm thuốc nhỏ ấm áp, 3. Chỉ có Linh Nhi cùng Lý Hữu Phỉ là ăn nhiều nhất, người sau là liên tục nịnh hót, người phía trước thì là ánh mắt tỏa sáng. Hóa ra Hứa Thanh ca ca nấu ăn lại ngon như vậy nha. Linh Nhi trừng mắt. Nhìn, cảm thấy có lẽ bản thân mình còn nấu tốt hơn, vì vậy cân nhắc qua mấy ngày nữa mình cũng sẽ bộc lộ tài năng cho mọi người thưởng thức. Đang nghĩ như vậy, thế tử bên đó nhấp một hớp cá canh. Hứa Thanh, thủ pháp nấu nướng này của ngươi, hẳn là đến từ Trù Nghệ. Phương Nam đúng không, mùi vị món canh này có chút đặc biệt, nguyên bản. Phải là canh rắn mới chuẩn vị chứ hả? Thay đổi cá làm nguyên liệu nấu. Độ tươi từ thịt và vị ngọt từ xương hơi kém một chút. Nghe câu đó thì thân thể Linh Nhi lập tức như bị đơ lại, cứng đờ. Còn có món da cá này, cũng có thể là da rắn, thịt cũng như thế, ngươi đây. Là dùng phương pháp nấu rắn, dùng để làm tiệc cá đi. Sau khi Thế Tử nhấm nháp, liền treo ghẹo nhìn Hứa Thanh cùng Linh Nhi. Hứa Thanh liếc mắt nhìn Thế Tử, trầm mặt. Linh Nhi thì hít vào một hơi, trong mắt lộ ra hoảng sợ, theo bản năng nhích. Tới gần Hứa Thanh một chút, vội vàng mở miệng. Hứa Thanh ca ca, rắn ăn không ngon đâu, còn rất là khó ăn. Hứa Thanh gật đầu. Thế Tử nghe vậy nở nụ cười, giờ phút này lão không hề có uy nghiêm của Thế Tử, bộ dạng như là một lão gia gia, rất là hòa ái hiền lành. Mọi người tiếp tục ăn cơm, mà theo một bữa cơm này kết thúc, đáy lòng mọi người cũng dần dần chân chính thích ứng sinh hoạt cùng một chỗ với Uẩn Thần. U Tinh rửa chén, một đêm không có chuyện gì xảy ra. Ngày hôm sau, sáng sớm, tiệm thuốc đóng cửa nửa năm rốt cuộc trọng tân khai trương, trước kia mở ra cửa lớn chính là Linh Nhi, nhưng hôm nay khác biệt, người mở cửa là Ngô Kiếm Vu. Ngô Kiếm Vu mặc trường bào thô sơ, sau khi chỉnh lý tấm ván gỗ xong, y cũng chưa có trở vào mà đứng ở cửa ra vào, sắc mặt biến hóa vài cái, cuối cùng nghiến răng, lớn tiếng mở miệng. Nửa năm nhoáng qua nhật nguyệt mới, hôm nay tiểu điếm lại mở ra, Nam Lai Bắc Vãng mau mau nhìn, Bạch Đan một đồng đưa tới khách. Giọng nói vang vọng, truyền khắp bốn phương. Đây chính là đề nghị của đội trưởng, y cảm thấy cái tiệm thuốc này của nhà mình, thiếu một người tiếp khách, mà Ngô Kiếm Vu dĩ nhiên là thích hợp nhất. Giờ phút này, theo Ngô Kiếm Vu mở miệng, cư dân bốn phía nhao nhao rung rẩy bước ra, nhìn về phía Ngô Kiếm Vu, cũng nhìn thấy bên trong tiệm thuốc có một tiểu nhị khá mập mạp đang không ngừng lau chùi trong đó. Tiểu nhị này nhìn rất kỳ quái, bụng rất lớn, hình như bên trong quần áo quấn lấy thứ gì đó. Mà bên cạnh là Lý Hữu Phỉ, địa vị quyết định chức vụ, địa vị của lão thấp nhất, cho nên chỉ có tư cách làm việc lặt vặt trong tiệm thuốc. Bên kia là đội trưởng. Y tự an bài chức vị cho mình là hộ vệ. Tiệm thuốc chúng ta mở trong Khổ Sinh Sơn mạch nguy hiểm trùng trùng. Điệp điệp, đối mặt với những tu sĩ cùng hung cực ác kia, nhất định phải có hộ vệ, để thủ hộ tiểu điếm chúng ta thái bình. Đây chính là tuyên ngôn nhậm chức của đội trưởng. Về phần Thế Tử lão gia gia tự nhiên là lão trưởng quỷ rồi, lão cầm một cái hạt châu trong tay, cười ha hả nhìn tiệm thuốc, bên trong hạt châu phong ấn một người, thỉnh thoảng sẽ hiện ra gương mặt trong đó, chính là vị Hắc Đồng thượng nhân kia. Hứa Thanh vẫn là đan sư như cũ, Linh Nhi tiếp tục tính sổ sách, nàng ưa thích làm việc này. Ngoài những điều ấy ra, bên trong tiệm thuốc trọng tân khai trương này còn nhiều hơn một nha hoàn chuyên môn hầu hạ lão trưởng quỷ, ả là U Tinh. Mà sinh ý, nếu so với lúc trước còn nồng nhiệt hơn, ngày đầu tiên khai trương liền có hơn 200 người cầm lấy linh tệ cung kính mua sắm bạch đan, khiến cho Linh Nhi tính toán cũng cần gia tăng một ít thời gian. Cứ như vậy, mấy ngày trôi qua. Hứa Thanh mỗi ngày ngoại trừ tu hành, chính là nghiên cứu nguyền rủa, mà Ngô Kiếm Vu cũng thích ứng chức vị của mình, mỗi ngày đều đứng ở bên ngoài. Ngâm thơ không cùng một dạng, cũng là trải qua sinh hoạt vô cùng tự tại. Ninh Viêm thỉnh thoảng mệt mỏi, ngồi trên khung cửa nghe thơ của Ngô Kiếm Vu, hưởng thụ an bình nơi đây, đồng thời trong lúc bất tri bất giác, cả phát hiện nhiều khi mình rõ ràng có thể nghe hiểu được. Phát hiện này, khiến cho đáy lòng của gã nổi lên một chút kinh hoảng. Mà Lý Hữu Phỉ là cực khổ nhất trong đám người, lão vừa làm việc lặt vặt, vừa còn phải hạ lệnh cho một đạo tử phía ngoài, để cho bọn họ đừng có đóng giả mà tệ như vậy nữa, từng người đệ tử tới đều bị dọa sợ chân cũng như nhũng ra, cái này quá khó coi, phải cố gắng kiềm chế để diễn cho tốt, hoặc phải tìm khách từ nơi khác đến đây để sinh ý được tự nhiên. Lại nhắc về đội trưởng, mỗi ngày y đều ôm cánh tay, cầm lấy một thanh trường kiếm đứng ở nơi đó, lạnh lùng nhìn toàn bộ khách nhân, một bộ giống như là cao thủ. Về phần U Tinh, bởi vì lão gia gia thích uống trà, ngày bình thường còn thích treo chọc chim, cho nên công tác của ả chính là pha trà rót nước, thuận tiện hầu hạ anh Vũ. Một màn như vậy, chính là sinh hoạt thường ngày ở bên trong tiệm thuốc. Nhỏ này. Quan âm chi ngoại. Audio truyện chấm org. Chương 1440, tiệm thuốc nhỏ ấm áp, 4. Cho đến 7 ngày trôi qua, trong lúc tất cả mọi thứ trong tiệm thuốc đều phát triển theo hướng tốt đẹp, lúc thương thế do độ kiếp hoàn toàn khôi phục. Hứa Thanh tiếp tục nên đón sự rèn giũa. Hứa Thanh, nếu như thương thế của ngươi khôi phục rồi, vậy đi cùng ta. Thôi, tiềm lực trên người của ngươi, cần phải đào móc thật tốt một chút. Giọng nói của Thế Tử vang vọng bên tai Hứa Thanh, Hứa Thanh hít sâu và đứng lên, nhắn một cái cùng Thế Tử cùng nhau rời khỏi tiệm thuốc. Lúc xuất hiện, hai người ở giữa không trung. Thế Tử chắp tay sau lưng, đi thẳng về phía trước, Hứa Thanh cúi đầu đưa mắt nhìn tiệm thuốc trong thổ thành, không nói gì mà nối gót đi theo. Hai người một đường đi về phía trước, bước trên bầu trời của Khổ Sinh Sơn. Mạch, trên đường gặp không ít tu sĩ, có người phi hành trên trời, có rất nhiều người đánh nhau bên trong sơn mạch, trong mắt bọn họ, Hứa Thanh và Thế Tử tựa hồ là không tồn tại. Dù là gặp chính diện, trong mắt những tu sĩ Khổ Sinh Sơn mạch cũng không có thân ảnh của hai người, mỗi người tự lo mục đích của bản thân. Nên làm cái gì thì làm cái đó. Hứa Thanh không chút ngoài ý muốn đối với điều này, hắn biết rõ năng lực của Thế Tử. Mà đối với nơi muốn đi, Hứa Thanh đưa mắt nhìn qua, trong tâm cũng có chỗ suy đoán, đây là đường đi tới Hồng Nguyệt Thần Điện trong Khổ Sinh Sơn. Mạch. Sự thật cũng đúng là như thế, sau mấy canh giờ, Thế Tử dẫn theo Hứa Thanh, đi tới trên không của Hồng Nguyệt Thần Điện. Hồng Nguyệt Thần Điện trong Khổ Sinh Sơn Mạch, nằm ở ngọn núi cao nhất của mảnh sơn mạch này, địa vị tôn quý, thần sứ trong đó kinh khủng, uy thế vô hình trấn áp toàn bộ sa mạc. Đối với chúng sinh Thanh Sa Đại Mạc mà nói, nơi đây đại biểu chí cao, đại biểu thần linh. Nhưng trong mắt Thế Tử, hiển nhiên không phải như vậy, lão dẫn theo Hứa Thanh liền nghênh ngang đi tới đỉnh núi Hồng Nguyệt Thần Điện. Theo họ đi vào, bên trong thần điện, toàn bộ tu sĩ mặc áo bào hồng của thần điện, cũng như những tu sĩ hai người gặp trên đường vậy, không thể nhận ra hay cảm giác thấy chút nào, cho đến lúc bọn họ đi tới trên một chỗ quảng trường trong thần điện. Bốn phía không ít tu sĩ thần điện lui tới, không ai nói chuyện, hết thảy đều ngay ngắn trật tự, hình như huyên náo ở chỗ này cũng là một loại không tôn trọng. Đứng trên quảng trường, ánh mắt Thế Tử đảo qua bốn phía, giơ tay phải lên. Quát tay một cái về vị trung niên ở giai đoạn dưỡng đạo đang muốn đi xa. Tên tu sĩ trung niên cảnh giới dưỡng đạo kia lập tức chuyển động thân thể. Cải biến phương hướng, đi thẳng đến chỗ Hứa Thanh, trong chốc lát đạp trên quảng trường, nhìn Hứa Thanh, vẫn không nhúc nhích. Nhìn qua một màn quỷ dị này, Hứa Thanh giữ im lặng, nhìn về phía Thế Tử. Hứa Thanh, trong thời gian trăm hơi thở, bộc phát tất cả tu vi chiến lực của ngươi, toàn lực ứng phó. Tiến hành một trận chiến sinh tử cùng với gã. Thế Tử nhàn nhạt mở miệng. Giết chết gã, nuốt tín ngưỡng Hồng Nguyệt của gã. Nếu sau trăm hơi thở nhưng ngươi không thành công, toàn bộ người Hồng Nguyệt Thần Điện nơi đây sẽ phát hiện thân ảnh của ngươi, mà lão phu sẽ không giúp ngươi, ngươi có thể được thì được, không được. Liền xem. Mệnh ngươi như thế nào đi. Thế Tử nói xong, thân thể bay lên trên không, đứng giữa thiên địa. Nhắm mắt chờ đợi. Mà ngay khi lão nhắm mắt, tu sĩ dưỡng đạo vẫn không nhúc nhích, chỗ trống trong mắt bị một mảnh đỏ thẫm thay thế, nhìn hầm hầm Hứa Thanh, tựa như nhìn thấy đại thù cả đời, trong miệng truyền ra tiếng gầm nhẹ, tu vi ầm ầm bộc phát. Từng cái vòng xoáy lập tức hình thành từ trong cơ thể gã, tổng cộng 9 vòng, tựa như 9 viên tinh thần, buộc vòng quanh một tòa bí tàng hư ảo. Bên trong bí tàng này hình như tồn tại núi lửa, đang bộc phát mạnh mẽ. Hình thành âm thanh ầm ầm truyền khắp bát phương, đồng thời ánh sáng huyết sắc cũng xuyên thấu thân thể tu sĩ trung niên này, chiếu rọi bên ngoài, tương dung cùng thiên địa, tạo thành một cái thân ảnh trọn vẹn cao lớn mấy trăm trượng. Thân ảnh này là một thụ nhân, thân hình vừa thô vừa to, cành màu nâu, nở ra đóa hoa màu đen. Đại địa lúc này cũng rung động lắc lư mãnh liệt, từng cái rễ cây từ trong nước ra đi lên, trôi nổi bốn phía, trong chớp mắt toàn bộ quảng trường liền tràn ngập vô số cành cây. Mặt đất vỡ vụn, vô số cây cỏ huyết sắc điên cuồng sinh trưởng từ trong, khiến cho đại địa bát phương hóa thành thảo nguyên màu đỏ. Từ xa nhìn lại, thụ nhân cực lớn bên trong thảo nguyên kia, hình như có khí. Thế thôn sơn nuốt hà, quang mang hung hăng trong mắt cùng với toàn thân tản mát ra uy áp kinh khủng, hội tụ thành từng đạo tia chớp lăng không ra, muốn ầm ầm hạ xuống bốn phương. Một màn này vô cùng kinh người, cũng là lần đầu Hứa Thanh trực diện tu sĩ cảnh giới dưỡng đạo. Trong thời gian ngắn, mặt đất này sinh trưởng vô số cây cỏ cùng với rất nhiều cành cây màu đỏ, cùng lao thẳng đến phía Hứa Thanh, tốc độ cực nhanh. Hình thành vô số tàn ảnh, vượt ra khỏi cực hạn của Nguyên Anh, không cho Hứa Thanh chút cơ hội phản ứng nào, nháy mắt tới gần. Con ngươi Hứa Thanh co rút lại, nguy cơ tới từ bốn phương tám hướng tạo thành cảm giác sinh tử mãnh liệt, hắn biết chiến lực của mình không bằng đối phương, tốc độ cũng kém một chút, không cách nào tránh đi. Giờ phút này thân hình Hứa Thanh nhoáng một cái, thân thể thần linh nhầm ầm bộc phát, trực tiếp đạt đến độ cao 5 trượng, độc cùng với lực lượng tử nguyệt trong thân thể khuếch tán, cùng với nhánh cây cùng cây cỏ màu đỏ bốn phía đã ập đến, bỗng nhiên va chạm. Tiếng nổ vang vọng, dù là Hứa Thanh bất phàm, nhưng đối mặt dưỡng đạo vẫn có chênh lệch. Trong chớp mắt vô số cây cỏ màu đỏ giống như lưỡi dao sắc bén, vô số cành cây như xúc tu bao phủ hắn ở bên trong. Dù là tử nguyệt trấn áp, độc cấm ăn mòn, nhưng cây cỏ màu đỏ bốn phía cùng rất nhiều cành cây không ngừng tiêu tán rồi lại không ngừng lần nữa xuất hiện, trong chớp mắt chồng chất lên bốn phía quanh Hứa Thanh, tạo thành một tòa núi bằng cỏ cây, không ngừng tăng lên cao, ngay lập tức liền cao tới 100 trượng, đỉnh càng là lan tràn như một cái dù, lại hợp thành một cái bàn tay khổng lồ, hung hăng hạ xuống phía Hứa Thanh đang bị vùi ở bên trong phía dưới cỏ cây. Trong tiếng nổ vang, theo bàn tay hạ xuống, cỏ cây vỡ vụn, lực lượng trấn áp cường hãn đến kinh khủng chợt bộc phát, mắt thấy sẽ trực tiếp nghiền nát nơi Hứa Thanh đứng. Nhưng vào lúc này, một thân ảnh khổng lồ huyễn hóa ra trên đại địa, chính là Quỷ Đế Sơn. Trong lúc nguy cấp này, toàn bộ tu vi và pháp lực của Hứa Thanh cũng tràn vào bên trong Quỷ Đế Sơn, tạo thành hư ảnh Quỷ Đế, một khắc xuất hiện là hai tay giơ lên, toàn lực quanh kích về phía bàn tay đang hạ xuống. Thanh âm nổ vang đinh tai nhức óc ngập trời, bàn tay do cỏ cây tạo thành kia tan vỡ từng khúc, trong chớp mắt liền chia năm xẻ bảy, hoàn toàn tan rã. Như là mưa tung bay bát phương, mà Quỷ Đế thân của Hứa Thanh cũng xuất hiện từng đạo khe hở, cuối cùng tương tự tan vỡ ra, lộ ra thân ảnh Hứa Thanh. Hứa Thanh phun ra máu tươi, sắc mặt trắng bệch, uy áp đến từ dưỡng đạo đích thực khiến cho lục phủ ngũ tạng của hắn đều rung động lắc lư, giờ phút này hô hấp dồn dập, nhưng trong mắt lại tỉnh táo dị thường. Hắn không chần chờ chút nào, lập tức bộc phát tốc độ, gào thét bay thẳng đến phía tu sĩ dưỡng đạo đang phất tay bộc phát vô số sấm sét phía trước. Cùng lúc đó, thế tử trên bầu trời nhàn nhạt mở miệng. Còn lại 80 hơi thở.